ず chia tay làm sao không nhớ trong tim một bóng hình ai bồ câu không đưa thư hay lòng ai không dám bồ câu không đưa thư cho lòng ai bàng hoàng thân thờ bồ câu không đưa thư hay lòng ai không dám để khi chia tay So